Nhật ký xoay người của nữ phụ Phil Gly. Chương 83, góc truyện audio.com. Chapter 83 câu dẫn thượng tiên 21 giống với nguyên chủ luyện khí có trọng tác dụng, Trình Diệu Vi cũng vậy. Cô đầu tiên xem yêu cầu của mấy người này, sau đó dùng trí tưởng tượng của bản thân thêm thắt một số chi tiết, chủ yếu là chú trọng cảm nhận của người dùng. Tỷ như một vị là phong hỏa song linh căn, muốn có một pháp khí có thể hỗ trợ trong chiến đấu tầm xa. Trình Diệu Vi suy nghĩ một chút liền làm ra một cây quạt. Hai mặt khác nhau có thể dùng hai loại linh lực khác nhau để phát động. Chỉ cần lật một cái thuộc tính phát ra liền khác nhau. Loại này có thể dùng để chiến đấu tầm xa, uy lực cực mạnh. Nhưng khi vào tới tầm gần có thể nhanh chóng dựa vào ý niệm của chủ nhân mà biến thành một thanh kiếm sắc bén. Loại pháp khí có thể biến hình này ở tu chân giới chưa hề có, cho nên có thể biết được chủ nhân của nó hay bao nhiêu khi thấy dây trước mình vừa cầm quạt, dây sau đã cầm kiếm. Những người khác sau khi thử pháp khí của mình xong cũng hay không kém, rối rít cảm ơn Trình Diệu Vi, sau đó đưa cho cô thêm một ít. Quả nhà chồng được vui vẻ đi về. Đối với kết quả này, Trình Diệu Vi cực kỳ hài lòng. Cô thu hết tặng phẩm vào nhẫn không gian, cảm ơn trưởng môn, sau đó dẫn Tư Tĩnh trở về Luân Xa Đỉnh. Nói là Luân Xa Đỉnh, nhưng nó chỉ vừa được đổi tên lúc Trình Diệu Vi xuất quan. Đó là một ngọn núi không có người ở ngay cạnh U Linh Đỉnh. Trình Diệu Vi đối với vị trí này khá là không hài lòng, thế nhưng ai kêu cô đã kéo tới nhiều lôi kiếp tới độ san phẳng Luân Xa Đỉnh thành bình địa chứ. Lúc hạ xuống Luân Xa Đỉnh, Trình Diệu Vi nhìn thấy một căn tiểu viện mới hoàn toàn. Ở trước sân có một gốc đào cùng một bàn đá ở ngay đó, đại khái chắc là để ngồi thưởng trà ngắm hoa. Tiểu viện so với cái cũ thì lớn hơn, cũng không có gì đặc sắc nên Trình Diệu Vi không đi xem. Cô ngồi xuống cạnh bàn đá, nhìn Tư Tĩnh đang ngoan ngoãn đi phía sau. Nửa năm không gặp, đồ đệ của cô đã cao lên không ít, nhìn có vẻ cũng trưởng thành hơn, nhưng cái vẻ giống thỏ con dường như cũng không đổi. Khi thấy cô rốt cuộc cũng chú ý tới mình, hai tay Tư Tĩnh vặn xoắn vào nhau. Mừng, sư phụ xuất quan, giọng đã hơi vỡ một chút, cũng không phải rất dễ nghe thế nhưng Trình Diệu Vi vẫn cảm thấy cực tốt, mỉm cười đã lên chúc cơ. Tư Tĩnh lung tung gật đầu, sau đó hai mắt lấp lánh nhìn cô, tốt làm, muốn thưởng gì? Tư Tĩnh mở lớn mắt vội vàng lắc đầu, là chuyện sư phụ giao phó, đồ đệ đương nhiên phải làm. Không cầu khen thưởng, đờ, thực sự không muốn thứ gì sao? Trình Diệu Vi hỏi lại lần nữa. Tư Tĩnh thăm dò nhìn mặt Trình Diệu Vi, sau đó lại hơi cúi đầu. Như vậy, để con về nghĩ thêm một chút được không ạ? Được, Trình Diệu Vi đồng ý, nhưng mà tu luyện nửa năm đã lên trúc cơ, dù có linh dịch cực phẩm, nhưng mà máu ma tộc mạnh thế cơ à, cô giao cho người ta cơ mà. Hệ thống thắc mắc, chính cô còn nghĩ điều đó là bất cả thì mà lại giao cho đồ đệ làm. Có loại sư phụ như cô sao? Trình Diệu Vi lúc đó là vì thấy Tư Tĩnh đã ở tầng 7 cho nên tạo cho cậu chút áp lực để xem có thể thực sự lên trúc cơ được không? Còn về phần linh dịch cực phẩm là sau khi thấy Tư Tĩnh đồng ý, phương án đó mới bật ra trong đầu cô. Đưa linh dịch hoàn toàn là tự phát chứ không phải là hành động có chủ đích từ trước. Thì ra linh dịch lại có tác dụng kinh khủng như vậy ạ, vậy sao trong chuyện nữ chính lại cứ chấm mốt mãi không dám dùng, chỉ dành để trị thương thôi nhỉ? Con hàng này bị đần à, góc truyện audio.com. Tu luyện chưa đầy một năm đã lên trúc cơ, thời gian này trong tông đã đồn ầm lên, nói Giang Tư Tĩnh là thiên tài ngàn năm có một, sau này thực sự có thể vượt qua Mạc Quân. Trình Diệu Vi là người cuối cùng được biết, tốc độ này, sau này có lẽ nên ở bên cạnh đồ đệ nhiều một chút. Để cậu hắc hóa, sau này cô không đảm đương được, vốn trong nguyên tắc nữ chính mới là người hạ gục Tư Tĩnh. Tư Tĩnh vì tình cảm với nàng ta mà không tránh nhát kiếm chí mạng. Hiện tại hiện tại nữ chính sinh sống ở trên U Linh Đỉnh, cả ngày không ra ngoài, thức ăn được người đưa tới, chỉ cần tu luyện giống hệt như trước kia, thế nên bàn tay vàng không nhặt được, cơ duyên không gặp được, ngay cả người cũng không được tiếp xúc, vẫn đang lẹt đẹt ở luyện khí kỳ. Mà quân đối với đồ đệ này đã tiêu hết sạch kiên nhẫn. Nghe đồn là tuần sau sẽ đưa xuống làm đệ tử nội môn, ra ngoài tự đi mà tu luyện. Mạc Quân bế quan, đối với kết quả này, Trình Diệu Vi hoàn toàn không bất ngờ. Trong cốt truyện, Lạc là còn không được hướng dẫn lâu thế này. Vì thực lực cô tăng nhanh, cho nên Mạc Quân yên tâm, bế quan khoảng 2 tháng sau khi cô bái sư. Lạc Lạc có quyền sai sử một số đệ tử nội môn, cuộc sống trôi qua chỉ có ăn và tu luyện, sau đó vào không gian trồng trọt, học tập kiến thức, thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Nhưng hiện tại, mà quân vì Lạc Lạc mà bế quan trễ gần nửa năm, y trong thời gian này lại không làm được việc gì ra hồn, đương nhiên là tức giận. Việc mà quân nhìn đời bằng nửa con mắt sớm đã chẳng phải chuyện hiếm lạ. Trình Diệu Vi cảm thấy y có thể nghiêm túc dạy dỗ cho Lạc Lạc suốt nửa năm trời cô bế quan này mới chính là chuyện lạ. Trình Diệu Vi suy nghĩ chán chê một lát mới nhớ ra Tư Tĩnh còn đang đứng trước mặt. Nhìn cậu dường như đang muốn nói gì đó nhưng không dám, đều hiện hết cả lên mặt. Vấn đề gì mà lại khiến cho Tư Tĩnh phải suy nghĩ như vậy? Có chuyện gì nữa không? Cô hỏi sư phụ, người hiện tại, ở đây sao hai? Tư Tĩnh hỏi trong nháy mắt Trình Diệu Vi hiểu ra. Cậu đây là đang phân vân chỗ ở sau này của mình. Dù sao thì nửa năm nay, Tư Tĩnh cũng đều ở chỗ ở của đệ tử nội môn. Hiện tại Trình Diệu Vi xuất quan, cũng không có lôi kiếp cứ vài ngày lại đánh xuống nữa. Tư Tĩnh đang thắc mắc là liệu mình có thể chuyển về hay không. Ừ, Trình Diệu Vi trả lời. Cô cười cười nhìn Tư Tĩnh, không nói tiếp. Cô muốn nhìn nhóc con khi nào sẽ thua đủ can đảm để hỏi về chỗ ở của mình. Quả nhiên, sau đó Tư Tĩnh lại vặn vặn ngón tay vài lần nữa mới ngước mắt lên hỏi vậy con. Dọn về, Trình Diệu Vi đáp như thế đó là chuyện đương nhiên. Có thể sao hai, đôi mắt đen láy của Tư Tĩnh ánh lên tia sáng vui mừng. Có thể Trình Diệu Vi khẳng định, thứ nhất cô cần phải làm nhiệm vụ, cần giữ Tư Tĩnh bên cạnh. Hiện tại tiến độ nhiệm vụ mới là 105. Một lần cô cũng rất là CMN khổ tâm đó. Không thể ngày nào cũng sờ má đồ đệ mà thứ hai, hiện tại cô muốn đích thân dạy dỗ Tư Tĩnh. Thời gian trước cô đã bế quan quá lâu, có rất nhiều thứ Tư Tĩnh phải tự học hoặc học ở bên ngoài. Nhưng Trình Diệu Vi cảm thấy chính mình dạy thì sẽ yên tâm hơn nhiều. Thứ ba trước kia Tư Tĩnh dọn ra là bởi vì cô sợ lôi kiếp ảnh hưởng tới cậu, hiện tại cô đã xuất quan mà Tư Tĩnh vẫn ở ngoài, vậy đám đệ tử trong tông lại đồn bậy giống như trong nguyên tắc, sau đó làm cậu hắc hóa thì phải làm sao? Cái này là tuyệt đối phải tránh. Gocchuyenaudio.com Mỗi ngày đều muốn bảo vệ tiểu đồ để khỏi hắc hóa, làm sư phụ thật là một cách chương.